bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, kiếm đạo thất hùng. Cổ quái hộp kiếm, kiếm tham muốn đoạt kiếm, Tiết Kiếm Tôn, người thanh kiếm này ta muốn. Hừ, muốn kiếm của ta, thì nhìn ngươi năng lực có đủ hay không. Bái Kiếm Thành bên trong một tòa lầu cao chi đỉnh, có hai cái kiếm khách chính đang quyết đấu. Kiếm khí ào ào, phía dưới thì vây quanh một đám người. Vốn là, hiện tại Bái Kiếm Thành bên trong nhiều như vậy kiếm khách. Có người đánh lên cũng không cái gì sự tình hiếm lạ. Nhưng hai người này có thể không giống nhau lắm. Tiết Kiếm Tôn cùng Kiếm Tham, hai người này lại đánh nhau. Ta dựa vào, cái này đều là chí tôn cấp nhân vật a, bọn hắn cũng đều là vì trăm năm danh kiếm mà đến đi. Tiết Kiếm Tôn đánh thắng được Kiếm Tham sao? Đoán chừng có chút treo. Trong đám người nghị luận ầm ĩ, mà Sở Cuồng Nhân, Lam Vũ cũng ở phía dưới hiếu kỳ quan chiến. Công tử, cái này thực lực của hai người không kém, nhất là cái kia gọi Kiếm Tham, tại chí tôn bên trong cũng không tính người yếu. Lam Vũ nói ra, trong miệng nàng Kiếm Tham là một cái khuôn mặt che lấp lão giả, mặc lấy trường bào màu xám, cõng một cây kiếm hộp, khí tức 10 phần cường hãn. Ta nghe nói qua người này, tại Thanh Long vực kiếm đạo giới có hai kiệt thất hùng thiết pháp. Hai kiệt chỉ là sư tôn ta cùng Bạch Vân Kiếm Tôn, mà thất hùng thì là gần với hai người này 7 cái kiếm khách. Cái này Kiếm Tham chính là kiếm đạo thất hùng một trong. Đến mức cái kia Tuyết Kiếm Tôn, tại kiếm đạo giới nội hoàn toàn chính xác cũng không nhỏ danh khí. Nhưng so với cái này Kiếm Tham, thực lực muốn hơi kém sắc một số. Sở Cuồng Nhân chậm rãi nói ra, đồng thời cũng đang quan sát hai người. Một phen so sánh về sau, hắn phát hiện tu vi của mình tuy nhiên không bằng hai người này. Nhưng nếu đối lên, muốn thắng cũng không phải chuyện khó khăn lắm. Thực lực của hắn bây giờ so với 3 năm trước đây cường lớn hơn nhiều lắm. Chí Tôn Pháp, Tuyết Phiêu Thiên Lý. Lúc này, chỉ thấy cái kia Tuyết Kiếm Tôn tay cầm trường kiếm, một cỗ băng lãnh đạo vận lan tràn ra, một kiếm chém ra, trắng như tuyết kiếm quang vắt ngang thương khung. Ha ha, đến được tốt, Lang Phệ, Kiếm Tham cười ha ha, quanh thân có vô số kiếm khí xen lẫn, hóa thành một đầu tử sắc cự lang cắn xé mà ra. Cự lang cùng trắng như tuyết kiếm quang va chạm, càng đem kiếm quang cứ thế mà xé nát, ngay sau đó liền hung hăng đâm vào Tuyết Kiếm Tôn trên thân. Tuyết Kiếm Tôn thổ huyết bay ngược mà ra, Kiếm Tham bắt chuẩn cơ hội, lại lần nữa một kiếm chém ra, càng đem Tuyết Kiếm Tôn cầm kiếm tay cứ thế mà chém xuống, đem kiếm của hắn chiếm đi. Ha ha, danh kiếm Tuyết Ẩm, thanh kiếm này là của ta. Kiếm Tham gỡ xuống sau lưng hộp kiếm mở ra, bên trong liệt kê 10 mấy thanh kiếm, mỗi một chiếc đều là phẩm tướng bất phàm, bảo quang lưu truyền. Kiếm Tham đem Tuyết Ẩm để vào trong đó, lộ ra nụ cười hài lòng. Đến mức cách đó không xa Tuyết Kiếm Tôn bưng bít lấy tay gãy vết thương, sắc mặt tái nhợt, trong mắt đều là không cam lòng. Kiếm Tham, ngươi không khỏi quá phận. Quá phận, sao lại quá đáng? Tốt kiếm đương nhiên phải phối tốt kiếm khách, ngươi tài nghệ không bằng người, thanh kiếm này thì phải là của ta. Kiếm Tham bá đạo nói ra, hắn gọi Kiếm Tham, bình sinh thích nhất thu thập các loại danh kiếm, nhất là những cái kia thành tên kiếm khách kiếm. Mỗi thu thập một thanh danh kiếm đều bị hắn có loại không giống bình thường cảm giác thành tựu. Đến mức làm sao thu thập, quá trình như thế nào, hắn mới không quan tâm đây. Trong đám người, Sở Cuồng Nhân lắc đầu. Hắn thấy, cái này Kiếm Tham cũng là cái thu thập đam mê. Vốn là nha, cái này cũng không có gì. Có điều hắn thủ đoạn này cũng là quá mức cực đoan. Khó trách người này tại kiếm đạo giới thanh danh không tốt. Cái này Tuyết Kiếm Tôn bị Kiếm Tham để mắt tới cũng là đáng thương. Ai, cái này kiếm đạo giới không có chút thực lực được thanh hào kiếm cũng không dám quá lộ liễu. Liền sợ bị cái này Kiếm Tham cho để mắt tới. Người này lần này tới Bái Kiếm Thành, đoán chừng là để mắt tới cái kia trăm năm danh kiếm. Cũng không biết có không ai có thể ngăn cản hắn. Treo a. Cái này kiếm tham sao nói cũng là kiếm đạo thất hùng một trong. Đối với mọi người nghị luận, kiếm tham chẳng hề để ý. Hắn đoạt được hảo kiếm về sau, cõng hộp kiếm liền định rời đi. Có thể lúc này, ánh mắt của hắn bỗng nhiên hơi hơi ngưng tụ, nhìn về phía trong đám người, giống như là cảm ứng được cái gì. Tại đám người quét mắt lên, là hảo kiếm khí tức, mà lại, là vô cùng tốt kiếm. Ở đâu? Kiếm tham trong miệng lẩm bẩm, cuối cùng ánh mắt khóa ổn định ở Sở Cuồng trên thân thể người. Bóng người lóe lên đi tới trước mặt hắn. Kiếm tham đột nhiên xuất hiện để không ít người vội vàng lui về phía sau. Tiểu tử, đem trong cơ thể ngươi kiếm lấy ra nhìn một cái. Kiếm tham nhìn chằm chằm Sở Cuồng nhân. Ánh mắt mang theo chút hỏa nhiệt. Hắn đã nhận ra, trên thân thể người này tuyệt đối có hảo kiếm. Thậm chí so với Tiết Ẩm còn muốn tốt rất nhiều. Sở Cuồng nhân cảm thấy kinh ngạc. Cái này kiếm tham là làm sao phát hiện mình thể nội có dấu thánh kiếm. Nghĩ đến chỗ này, hắn động tất chi nhãn thi triển. Nhất thời, liên quan tới kiếm tham tin tức từng cái lóe qua. Kiếm tham, thanh long vực kiếm đạo thất hùng một trong. Tu chí tôn pháp nhân kiếm cảm ứng thiên. Đối thế gian kiếm khí có bén nhạy cảm ứng. Chấm ngoặc kép, Sở Cuồng nhân lúc này mới chợt hiểu. Nhân kiếm cảm ứng thiên. Còn có kỳ lạ như vậy công pháp đâu. Khó trách có thể cảm ứng được trong cơ thể mình thánh kiếm khí tức. Kiếm của ta không thể cho ngươi. Sở Cuồng nhân thản nhiên nói. Không cho. Kiếm tham lông mi vẩy một cái. Tiếp lấy trên dưới quan sát Sở Cuồng nhân. Hắn bình sinh hay là lần đầu nhìn thấy như thế khí chất siêu phàm nhân vật. Mà lại đối mặt hắn còn có thể ung dung không vội. Chẳng lẽ lại là cái nào đó thánh nhân đạo thống ra đến rèn luyện thiên chi kiêu tử. Muốn đến nơi này, cho dù là kiếm tham cũng không thể không thận trọng lên. Hắn xuất ra hộp kiếm mở ra, liệt kê ra bên trong cái kia một cái đem bảo quang lưu chuyển danh kiếm. Tùy tiện ngươi chọn, ta đổi với ngươi. Sở Cuồng nhân nhìn thoáng qua kiếm kia trong hộp kiếm. Hoàn toàn chính xác đều không phải là phàm phẩm. Nhưng cũng tiếc. Không có một thanh so ra mà vừa thánh kiếm Côn Ngô. Ngược lại là kiếm kia hộp cho hắn một loại vô cùng kỳ lạ cảm giác. Có ý tứ, Sở Cuồng nhân quan sát tỉ mỉ lên hộp kiếm. Cái này kiếm hộp dường như từ nguyên một khối làm bằng đồng xanh mà lên. Góc cạnh liền thành một khối. Phía trên có huyền diệu phù văn, dị thú các loại hình ảnh. Sở Cuồng nhân theo bản năng vươn tay ra đụng vào hộp kiếm. Nhưng đầu ngón tay tiếp xúc đến hộp kiếm mặt ngoài lúc. Hộp kiếm bỗng nhiên chấn động một cái. Một cỗ vô cùng huyền diệu đạo vận lan tràn ra. Tại chỗ tất cả kiếm khách đều cảm giác kiếm trong tay của chính mình khí cũng bắt đầu rung động. Dường như nhận lấy cái gì tác động. Kiếm tham biến sắc, vội vàng khép lại hộp kiếm. Sắc mặt kinh nghi bất định nhìn lấy Sở Cuồng nhân. Ngươi làm cái gì? Ta có thể làm cái gì? Thì đụng một cái mà thôi. Thật chỉ là như thế. Kiếm tham vẫn như cũ có chút hoài nghi. Phải biết, từ khi hắn đạt được cái này hộp kiếm đến nay, mặc hắn sử dụng đủ kiểu thủ đoạn, đều chưa bao giờ để hắn sinh ra qua bất kỳ phản ứng nào. Nhưng hôm nay, Sở Cuồng nhân thì đụng một cái. Cái này kiếm hộp thì phản ứng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bớt nói nhiều lời. Tiểu tử. Ngươi đến cùng đổi hay không? Không đổi, đã như vậy, cái kia cũng đừng trách ta. Kiếm tham trung quy là át không chế trụ nổi chính mình đối với Sở Cuồng nhân thể nội thánh kiếm khát vọng. Lúc này xuất thủ, hai ngón tay khép lại như kiếm bàn đâm ra. Há, khinh người quá đáng, Sở Cuồng nhân ánh mắt lạnh lẽo. Không nghĩ tới chỉ là bởi vì chính mình không muốn trao đổi. Cái này kiếm tham thì xuất thủ. Thể nội linh lực bạo phát, Sở Cuồng nhân nhấc trưởng oanh ra, nhân sơn ấn quyết, rồi rào địa khí hội tụ ở tay cầm, đánh vào kiếm tham kiếm chỉ phía trên bộc phát ra kinh khủng khí lãng. Song phương mỗi người đẩy lui, kiếm đạo thất hùng một trong, thực lực hoàn toàn chính xác so với vũ nhân tộc tam trưởng lão mạnh hơn rất nhiều. Sở Cuồng nhân, âm thầm nghĩ tới, trước đây không lâu. Hắn chém giết vũ nhân tộc tam trưởng lão. Mặc dù đối phương có thương tích trong người, nhưng cũng là một cái chí tôn. Bất quá so với kiếm tham,